Chương 1763, tỷ cổ đệ vì mòn. Cầu toàn định. Chương 1763, tỷ cổ đệ vì mòn cầu toàn định không tìm được Trương Tưởng hơi nhíu mày tới. Bởi vì, hắn mặc dù là đã là dùng tinh thần lực, quét nhìn khoảng chừng 1/3 cái nghe hồng, nhưng vẫn là cũng không có tìm được tung tích của đối phương. Cái này liền đại biểu lấy, đối phương không phải ẩn giấu rất thâm, chính là không ở Trương Tưởng quét hình trong phạm vi. Bất quá, Trương Tưởng cũng không có tiến hành lại một lần nữa mà mở rộng quét hình. Dù sao, ở mới vừa quét hình trong, hắn đã là kinh khởi không ít ẩn tàng tại trong bóng tối tồn tại. Nếu như lại quét hình một lần nói, sợ là sẽ phải dẫn phát không ít vấn đề. Mặc dù đối với cho hắn cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng quá độ mà ảnh hưởng công cộng an toàn sẽ không tốt không phải sao bất quá, hắn mặc dù là cũng không có tìm được vẻm đệ mòn cái này một cái đầu sỏ gây nên. Thế nhưng, hắn cũng là ngoài ý muốn tìm được mặt khác một con ở ạ gù mòn trong đầu, vô cùng sâu khắc, thuộc về vẻm đệ mòn nhất phương đi ghi mòn. Tỷ cổ đệ vì mòn. Hy vọng, có thể đi qua nó tìm được vảm thú đi Trương Tưởng thấp giọng nói. Mà chính là ở phút chốc, hắn tinh thần lực liền phong tỏa lại tỷ cổ đệ vì mòn chỗ ở địa phương, phát động thuấn gian di động tiêu thất ngay tại chỗ. Mà khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là ở vượt cốc khu một chỗ trong hẻm nhỏ. Đây là một cái hơi lộ ra nhăn nhữ bẩn thỉu cái hẻm nhỏ, cách đó không xa thùng rác bên còn có tràn ra rác rưởi, tựa hồ là thật lâu không có xử lý bộ dạng. Mà đang ở cái này một cái hẻm nhỏ phía trước, thì là một chỉ có được lấy một đôi cánh rơi, thân thể là hình cầu, nửa người là đen nhánh lông vũ, nửa người thì là ủng có một đôi cùng loại là lao ưng móng vuốt vậy đi ghi mòn. Tỷ cổ đệ vì mòn sao Trương Tưởng trực tiếp mở miệng nói. Mà đồng thời, tỷ cổ đệ vì mòn giống như là bị cái gì kinh hách một dạng, cả người chợt mà một cái né tránh đến một bên thùng rác bên cạnh, lại xoay người tới nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Bất quá, đang ở phút chốc. Nó mặt kinh hách đã là hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó lại là khinh thị thần sắc. Cái gì đó, nguyên lai là chính là một cái nhân loại áp tỷ cổ đệ vì mòn có chút khinh thường hướng về một bên phun một bãi nước miếng, vô tình nhìn chằm chằm Trương Tưởng nói. Hả? Ở trong mắt ngươi, ta chỉ là chính là một cái nhân loại à ngươi cũng bất quá là một con thành trưởng kỳ tỷ cổ đệ vì mòn kia mà Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Bất quá, nghe Trương Tưởng lánh cười thoại ngữ, tỷ cổ đệ vì mòn cũng là bắt đầu nở nụ cười. Sau đó, nó mặt liền đột nhiên tốc biến qua một tia ngon lệ. Tỷ cổ đệ vì mòn cái này một cái tên, cũng là ngươi có thể gọi sao cho ta gọi tỷ cổ đệ vì mòn đại nhân. Tiểu ác ma phi tiêu tỷ cô đệ vì mòn chợt một cái phát cánh, theo hắn ăn mập cuối cùng cũng là bay ra ba con đại hình ống chích đến, hướng về Trương Tưởng thân thể chui vào. Nếu như người thường bị ghim chúng, hơn nữa còn là nội tạng các loại chờ yếu hại lời nói, như vậy không cần một hồi người sẽ thống khổ chết đi thế nhưng, đối với Trương Tưởng mà nói, như vậy công kích cũng không á là cù lét vậy thế tiến công mà thôi. Bất quá, đối phương một lời không hợp chết ngay lập tức tay cử động. Cũng là thật sâu đắc tội Trương Tưởng. Mà một con thành trường kỳ đi ghi mòn, được rồi coi như là đối mặt với hoàn toàn thể đi ghi mòn công kích, cũng hoàn toàn là không có áp lực Trương Tưởng, còn có thể là kết quả gì a sẽ ở đó ba con to lớn ống chích đánh tới trong nháy mắt đó. Trương Tưởng tay trái liền chậm rãi lập tức đến rồi trước người của mình, giống như là muốn đem này ống chích cho ngăn cản tới. Mà nhìn một màn này, thì cô đệ vì mòn lại là bắt đầu rêu cợt đứng lên. Vô dụng. Chính là nhân loại còn vọng tưởng muốn tiếp ta công kích sao phải biết rằng, ta nhưng là tỷ cổ đệ vì mòn đại nhân a tỷ cổ đệ vì mòn bắt đầu phá lên cười. Mà chính là ở phút chốc, Trương Tưởng tay trái một hồi huyễn ảnh tốc biến mà qua. Mà đồng thời, ba con to lớn bắn thẳng đến khí cũng là lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, cả dù cổ đã đem tỷ cổ đệ vì mòn cho đinh đến mặt tường. A làm sao có thể, ta công kích làm sao có thể bị bắn ngược. Tỷ cổ đệ vì mòn mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình đến, bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Nhưng tiếc là chính là, nó một hai cánh đã là bị vững vàng đóng vào mặt tường chi. Mà hắn có hay không hai tay, muốn dây rùa tới, ít nhất là cần muốn đem nó một hai cánh phế bỏ đi. Mà đồng thời, Trương Tưởng thân ảnh cũng là như gì tinh hoán ảnh một dạng, chợt xuất hiện ở tỷ cổ đệ vì mòn trước mặt. Ta vốn là không muốn dùng cái này một loại biện pháp, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nghĩ như vậy ta thật sự là quá nhân từ đây. Cho nên, ta hiện tại liền tự mình đến hỏi. ngươi nhưng là không nên phản kháng à, phản kháng được càng lợi hại ngươi bị đau đớn liền càng sâu à. Trương Tường mặt mang theo cười lạnh đến gần rồi tỷ cổ đệ vì món trước mặt. Hai mắt của hắn, không biết lúc nào, cũng đã là lại lần nữa chuyển hóa thành di nệ gắng. Nhân gian đạo. Tâm tầng tiềm Trương Tường tay trái trợ tấn vào đầu của đối phương. Mà nhìn Trương Tường tư thế, thì cổ đệ vị mọn cũng là biết Trương Tường phải ra khỏi ngon chiêu, vội vã là cầu xin tha thứ. Không phải, không muốn à, mời bỏ qua cho ta đi, thì cổ đệ vị mọn mặt lộ ra hèn yếu cầu xin tha thứ khuôn mặt tới. Bất quá, nó cặp mắt con ngươi cũng là ở tích lưu lưu xoay tròn, nghĩ đến nếu như Trương Tường tha thứ lời của nó nên làm như thế nào ra phản kích. Phản kích, đúng, phản kích. Phải biết rằng, thì cố đệ vị mòn bản tính nhưng là tà ác, nó làm sao có thể nhanh như vậy liền khuất phục. Bất quá, nó cũng là thật không ngờ, nó cầu xin tha thứ ngay cả trong nháy mắt cơ hội đều không có thể có được. Trương Tường tay trái liền ấn vào đầu của đối phương chi, ngang ngược tinh thần lực chút nào vô lý mà một loạt mà vào, trong nháy mắt liền đem đối phương trong đầu phòng ngự cho xông phá. Đồng thời, dùng ngang ngược thủ đoạn, cả rủ cổ liền đem đối phương ký ức cho quất đã lấy ra. Đương nhiên, lúc này đây Trương Tường trọng điểm tra tìm là có quan vẹm đệ mòn tung tích. Nhưng tiếc là chính là, vẹm đệ mòn tung tích ở đi tới hiện thực trong thế giới sau, cũng đã là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mỗi một lần phải làm việc, đều là đối với phương trước liên hệ, triệu hoán chúng nó đi trước. Cho nên, nó hiện tại cũng lại không biết vẹm đệ mòn tung tích. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi là có chút như đưa đám. Bởi vì, sau cùng một đầu manh mối, đúng là vẫn còn chặt đứt GS, đi ghi mòn sau đó, ước đoán trở lại một điểm nghe ba liền kết thúc, đến lúc đó chính là ngụy kết cục. Mọi người muốn ủng hộ, liền hiện tại chống đỡ đi. Về sau ước đoán cập nhật chính là phiên ngoại gì gì đó, sẽ rất chậm.